Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1721, chương 1727, táng địa thời đại. Toàn bộ vạn pháp điện đều có vẻ lờ mờ đến mức tận cùng. Vạn loại đều đang gào thét, chúng nó ở hư huyễn, muốn từ trước mặt Tô Viêm tán loạn rơi. Vạn viên thiên địa đạo chủng đang rung động, thiêu đốt ra truyền thừa chi hỏa, muốn đi theo đấu chiến hoàng giả, muốn tùy tùng hắn nghênh chiến đại địch, nhưng chúng nó chung quy bắt đầu biến mất rồi, đặt tại trước mặt Tô Viêm đều là ảo ảnh trong mơ. Thái thượng vị này tóc bạc ngang eo tiểu cô nương, nàng đang cười, trên gương mặt lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, nụ cười rất ngọt ngào cùng đáng yêu, nhưng nước long lanh con mắt rơi xuống đến nước mắt. Một giọt tiếp một giọt, nhưng mỗi một giọt nước mắt cũng dường như ảo ảnh trong mơ, quá không chân thực rồi. Nàng ở đối với Tô Viêm phất tay, như là ở đối với chưa bao giờ che mặt tiểu sư đệ cáo biệt. Thái thượng, Tô Viêm hét giận dữ, sợi tóc vũ động, trong con ngươi sát quang cuồn cuộn, toàn thể khí tức đại bạo phát, tăng vọt đến cực hạn lĩnh vực ở trong. Đều hiện ra vũ trụ lật úp, ép sập thiên địa càn khôn khủng bố hình ảnh xuất hiện. Tô Viêm đã không kém, đứng ở đại la cực hạn trong lĩnh vực cực trí, giơ lên đại thủ, muốn cầm cố lại bóng dáng của Thái Thượng, dù cho là cầm cố ra một dấu ấn, dù cho là lưu lại một đạo tàn hồn, hắn tương lai tổng có thể tìm tới biện pháp, nói không chắc có thể để cho nàng sống sót. Nhưng là hết thảy đều là mơ hồ, không tồn tại, đều là giả, ảo ảnh trong mơ, bóng dáng của Thái Thượng ở trong mơ hồ cũng bắt đầu tan tành. Như là hóa thành lịch sử lưu quang, muốn biến mất ở trong thiên địa thời không, không còn tồn tại nữa. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, bị phẫn tâm ý phóng thích, thân thể cháy hừng hực, tràn ngập đáng sợ táng thiên khí tức. Khuấy động ra ba tầng kinh thế lực lượng, đây là hắn hoàn toàn thể trong trạng thái, mạnh mẽ kinh thế, đều muốn đánh rơi đầy trời cường giả chí tôn, vỡ trời mà chiến, trở về a, sư tỷ mau trở lại, lồng ngực của hắn thiêu đốt, trong cơ thể khí huyết bành trướng, ánh mắt đỏ như máu một mảnh, đều bắn tung tóe mà ra trời vỡ diệt khốc liệt hình ảnh. Thái thượng liền như vậy biến mất rồi, dù cho là lưu lại một ít đồ, dù cho là lưu lại một khối cốt cũng tốt, nàng sẽ không bia, không vị, không lăng, mặc dù đối với Tô Viêm tới nói, vẻn vẹn chỉ là cực kỳ ngắn ngủi ở chung, nhưng Tô Viêm đưa nàng làm bằng hữu, cũng coi là táng thiên động là quê hương, nhưng hết thảy đều không còn, đều là ảo ảnh trong mơ. Tô Viêm xông ra ngoài, thế giới ở biến, tùy ý Tô Viêm làm sao giống to, tùy ý hắn phóng thích khí thế tại cường đại, trước sau vô pháp chạm đến trước mắt thế giới, như là cách một cái vũ trụ, như là cách trăm ngàn đời, như là cách ngàn tỷ tải dòng tuế nguyệt. Tô Viêm ý chí có chút mơ hồ, con người đỏ tươi nhìn từ từ xa xôi thế giới, từ từ mơ hồ thế giới. Thiên địa tan vỡ, đây là vũ trụ tận thế hạo kiếp. Vũ trụ như là đang khóc, đang chảy máu, chúng thần héo tàn, thánh giả ngã xuống, thịnh thế đổ nát, bóng tối vô tận che đậy vũ trụ hồng hoang. Tan vỡ táng thiên động, tan vỡ tất cả vật chất, kể cả đầy trời thánh giả đều đang héo tàn. Ai, Tô Viêm nghe được tiếng thở dài. Đây là tuyệt vọng thở dài, toàn bộ táng địa đều muốn nứt toác, hạo kiếp này còn có cái gì có thể ngăn cản, thiên ngoại cũng huyết quang cuồn cuộn, một vị tiếp một vị đáng sợ cự đầu héo tàn, trước khi chết muốn bùng nổ ra tàn dư sức sống, hộ tống một nhóm tuổi trẻ hạt giống rời đi, nhưng không làm được rồi, mắt của Tô Viêm hiện ra các loại khủng bố hình ảnh. Đầy trời sao lớn nát tan, vũ trụ đại đạo hủy diệt, mênh mông hắc ám che kín bầu trời. Ở trong vô biên huyết quang chảy xuôi, chảy ngược mà xuống, nhuộm đỏ toàn bộ táng địa. Chúng sinh gào khóc, tuyệt vọng kêu rên, thậm chí còn có một phương tiên uy mênh mông, như là một cái khác vị diện vũ trụ hình chiếu, đè ép xuống, tựa hồ tan vỡ tam thập tam trọng thiên. Hạo kiếp, kéo dài thời gian dài dằng dặc, cũng không biết đến cùng độ bao lâu trôi qua. Phút cuối cùng, trừ bỏ táng thiên động còn tồn tại một ít tàn tạ hình ảnh. Toàn bộ táng địa thế giới vĩnh tịch, đang chảy máu, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm, thiên ngoại đại chiến còn đang kéo dài. Không biết trải qua bao nhiêu thời gian, không biết vượt qua bao nhiêu thời gian. Thiên ngoại, khi thì đen kịt như mực, khi thì thần thánh ngập trời, phảng phất hai cái to lớn vị diện vũ trụ đè ép xuống. Phải đem toàn bộ táng địa lật tung, phải đem mảnh thời không này triệt để phá hủy. Âm âm âm, Tô Viêm nhìn thấy một cái tiếp một bàn tay lớn ép xuống dưới, rất khủng bố cùng khó mà tin nổi. Trường không biết bao nhiêu vạn dặm, bất luận cái gì sức mạnh đều khó mà ngăn cản cùng ngang hàng. Vũ trụ đại đạo đều đang run rẩy trong quá trình vỡ vụn. Bọn họ đánh xuống thời khắc, giữa lẫn nhau tranh đấu cùng áp chế, đập vỡ tan vô biên thế giới, lực phá hoại khó có thể tưởng tượng, mà cuối cùng đại chiến lan đến gần táng thiên động. Táng thiên động lực lượng phòng thủ cực kỳ dọa người, nhưng chung quy vẫn là chống không nổi những này đại thủ nghiền ép. Sụp ra một cái tiếp một cái khe lớn, toàn bộ táng thiên động quả thực muốn vỡ lớn, đếm không hết bảo địa hủy diệt, nổ tung, tinh khí trôi đi không còn một mống, cũng có một chút đáng sợ tuyệt thế bảo địa, bị đại thủ nắm lấy, mang đi rời đi táng thiên động, đánh tan, không có bất luận cái gì sức mạnh có thể ngăn cản bọn họ. Táng thiên động tuyên cáo triệt để vỡ diệt thời khắc, Tô Viêm cảm giác mình muốn chết rồi. Ở loại này tranh bá bên trong hủy diệt, kỳ thực thời khắc này Tô Viêm, lực lượng tinh thần có chút rất mơ hồ, như là ở mê man, chỉ có một chút ý chí chảy xuôi ở bên ngoài, quan sát đại thế héo tàn, quan sát thịnh thế vỡ diệt, quan sát ngàn tỷ sinh linh đẫm máu trời cao, đáng sợ khí tức chật ních táng thiên động, ảnh hưởng Tô Viêm. Hắn cảm thấy trí nhớ của chính mình đều bị chém xuống. Biến mất không còn một mống. Không còn tồn tại nữa. Ta muốn chết rồi. Hắn phát ra âm thanh như thế. Phát hiện chính mình ở trong một thế giới chín màu. Như là một cái thiên địa thạch thai ở một đời tiếp một đời ngủ say. Táng ở tam thập tam trọng thiên đỉnh. Muốn kể cả táng thiên động đồng thời hủy diệt. Táng thiên, táng địa. Táng luân hồi, bỗng nhiên, Tô Viêm nghe được một trận tiếp một trận cổ xưa âm thanh. Nổ vang cổ kim tương lai, vang vọng đang chảy máu nơi chôn cất ở trong. Hắn nhìn thấy một cái đặc biệt bóng dáng hùng vĩ hiện lên. Chật ních toàn bộ táng địa, vung lên một cái già nua đại thủ. Táng địa thời không hoàn toàn biến mất, dường như chưa bao giờ từng xuất hiện. Giết a! Đáng sợ sát âm tỏa ra, xuyên thấu dòng tuế nguyệt, vang vọng ở bên trong trời đất, ngàn tỷ năm năm tháng đều khó mà tiêu diệt. Tô Viêm không nhìn rõ bất cứ thứ gì, đại chiến quá kinh thế, hủy thiên diệt địa, đầu đầu cũng có ánh sáng chói mắt, đâm ánh mắt hắn đều muốn chảy máu. Cuối cùng hắn hôn mê, không biết quá rồi bao nhiêu thời gian hắn chuyển tỉnh. Đập vào mi mắt hình ảnh là chảy máu thế giới, khốc liệt nhân gian luyện ngục, bất luận cái gì sinh linh không nhìn thấy, bất luận cái gì cây cỏ cũng không nhìn thấy, mùi chết chóc dâng trào, hủy diệt ánh sáng tràn ngập. Ta là ai? Tô Viêm giống to, lãng quên tất cả, không biết mình đến cùng là ai, nhưng là đập vào mắt bên trong tử vong cùng rách nát hình ảnh. Để hắn cực kỳ bi thương, cảm giác mình quan trọng nhất đồ vật thất lạc, tiếng gào liên tục, hắn muốn có được đáp án, không chịu lãng quên, thậm chí hắn rất muốn đi ra ngoài, rời đi nơi này, đi thế giới bên ngoài nhìn một chút, đi tìm người quen thuộc. Nếu như cả thế gian chỉ có hắn một cái sống sót cơ thể sống, có thể tưởng tượng được đến cùng là cỡ nào bi ai một chuyện. Tùy ý hắn làm sao hô hoán cùng rít gào, thế giới vẫn là âm u đầy tử khí. Thậm chí hắn khoảng cách âm u đầy tử khí nơi chôn cất thời không, cách dài lâu con đường, cách không thể nào tưởng tượng được thời không, khó có thể chạm đến, cũng khó có thể vượt qua. Táng thiên động, như là không tồn tại táng địa rồi. Táng thiên, táng địa, táng luân hồi, ba tầng đáng sợ hào quang, dấu vết ở táng thiên động bên trên, trấn thủ một người sinh mệnh. Dần dần, Tô Viêm nhớ tới một ít gì đó. Hắn là táng thiên động một cái nhỏ nhất đệ tử. Hắn là táng thiên động đệ tử đời thứ 33. Hắn có một sư tỷ gọi là Thái Thượng, thế nhưng không tìm được. Không có, biến mất rồi. Ầm ầm, vô tận cửu viễn năm tháng trôi qua, vắng lặng bị đánh vỡ rồi. Thiên địa kịch liệt run rẩy, tầng tầng vô thượng uy thế, phá diệt táng thiên cách cục, tàn vỡ một cái lại một cái đáng sợ phong ấn, xé rách đầy trời bảo vệ ánh sáng. Toàn bộ táng thiên động kịch liệt rung run lên. Tô Viêm nhìn thấy một cái đặc biệt vĩ đại cái bóng. Hắn tại hạ giới, có thể nói long hành hổ bộ, thúc đẩy vũ trụ chư thiên mà đi. Sau lưng đều có luân hồi chi môn phơi bày ra. Hắn như là chúa tể vũ trụ chúng sinh luân hồi chúa tể. Bóng dáng mơ hồ mà lại khổng lồ, mang theo vô tận uy thế, mà một đôi con ngươi mở, thiên địa run rẩy, táng thiên động đều bị nứt ra một cái khe nứt lớn. Trong con ngươi đáng sợ, phơi bày ra đại thế điêu vong, nhân đạo vỡ diệt hình ảnh, đều có vạn ngàn tàn tả vũ trụ hình bóng tái hiện ra. Đến cùng là cường đại cỡ nào cự đầu, cũng như là dọc theo dòng tuế nguyệt mà đến, đánh vào táng thiên động, cao cao tại thượng nhìn xuống Tô Viêm. Ngươi là ai? Tô Viêm hỏi, con mắt đều đứng lên đến rồi, cảm thấy người này mang theo đáng sợ sát niệm, uy hiếp đến tính mạng của chính mình, lấy to lớn con ngươi nhìn xuống táng thiên động vô thượng sinh linh. Lạnh lẽo âm trầm con ngươi nhìn chằm chằm Tô Viêm, vốn là muốn giơ tay lên đem tiêu diệt, nhưng tùy cơ hắn cau mày, phát giác được đầu này sinh linh nhỏ yếu chỗ bất phàm. Quỳ xuống, dập đầu, bái sư, hắn mở miệng, lời nói lớn lao, chấn động dòng tuế nguyệt, cũng có chí cường pháp tắc hiện lên, đủ để oanh sụp một cái vũ trụ chiều không gian. Một cái tiếp một cái kiểu chữ, cũng như lớn lao cái thế tiên kinh, cuồn cuộn rơi xuống đến, muốn dấu vết ở Tô Viêm trong óc, nắm giữ số mệnh của hắn. Ta là táng thiên động đệ tử đời thứ 33. Tô Viêm mở miệng, làm ra đáp lại, ha ha ha ha, sinh linh đáng sợ ở cười to, vạn ngàn pháp tắc hiện lên, nổ xuống. Đánh văng ra thứ tam thập tam trọng thiên, vô tận hủy diệt cùng tàn khốc nghiền ép Tô Viêm. Tô Viêm cảm giác mình chết rồi, hình thần đều diệt. Tô Viêm có chút mê man, con mắt có chút u ám, như là thật thần phục rồi. Nhưng là trước mặt hắn hiện ra một vị mơ hồ tiểu cô nương, tóc đẹp ngang eo, đối với Tô Viêm hài lòng cười, khóe mắt mang theo nước mắt. Ta sẽ không thần phục ngươi. Tô Viêm nhắm hai mắt lại, lạnh nhạt nói, ngươi có thể hủy thiên diệt địa, ngươi có thể chấp trưởng chúng sinh sinh tử, nhưng ngươi muốn nô dịch linh hồn của ta, ngươi không làm được. Run rế, vô thượng sinh linh lãnh khốc đến mức tận cùng, trực tiếp giơ lên đại thủ, như là đập chết một con ruồi đồng dạng, đem hắn cho trực tiếp đánh nổ. Bởi vì hắn mịt mờ nhào bắt được, Tô Viêm tương lai thật không đơn giản, có chút hỗn độn, có chút đáng sợ, mang theo chư thiên biển máu, báo trước hắn tương lai đáng sợ cùng phi phàm. nhất định phải sớm bóp chết rơi, để tránh khỏi tương lai phát sinh biến số. Ầm ầm ầm, trong phút chốc, khác một cái thời không cuối đường, hiện ra một bóng người. Hắn vượt qua trăm ngàn đời mà đến, dòng tuế nguyệt đều huyễn diệt bất định, một bước tiếp một bước đi hướng Tô Viêm, mỗi một bước bước ra đi, đều mang theo dòng sông lịch sử nổ vang thanh âm, ngàn tỷ lớp bao phủ, ầm ầm lập tức ngăn cách vô thượng sinh linh đánh xuống đại thủ. Hắn cũng dường như đứng sững ở chư thiên tinh hải bên trong. Sau lưng đại thế chìm nổi, thiên đế chi uy mênh mông, người phương nào? Vô thượng sinh linh cảm thấy kinh dị, ánh mắt nhìn chằm chằm đột nhiên đánh tới bóng dáng, quát lên, đường của ta ngươi cũng dám ngăn cản, một đứa bé, tội gì làm khó dễ, ngươi đến đối lập với bình tĩnh, vượt qua dòng tuế nguyệt, đứng ở vô thượng sinh linh phía đối lập, bình thản nói, đứa nhỏ này ta bảo đảm, ngươi có thể đi rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.